Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 71, 3 ngày 3 đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang, Beta, Linh, Amoryu, Chu Liệt và Tử Thủ. Yết hầu người đàn ông chuyển động, lại nói, ăn thêm vài miếng nữa đi em. Tất cả đều dành cho em hết đấy. Mãi cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới có thể phát hiện lúc trước tuổi trẻ vô tri buồn cười cỡ nào. Giữa hai người đàn ông này có liên hệ đặc biệt gì vậy? Giang Ninh thật sự không nghĩ ra. A Thanh cười bỏ chạy, mà Tử Thụ đã làm chuyện gì khiến Chu Liệt không thích anh ta vậy? Giang Ninh cũng không nghĩ ra nổi. Hết lần này đến lần khác thuyết phục cô rằng họ là những cặp vợ chồng thực sự. Giang Ninh không biết các cặp vợ chồng khác tần suất quan hệ tình dục như thế nào. Dù sao cô cũng rất sướng, cũng rất thỏa mãn, nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ trong đầu. Anh rửa tay bên cạnh ống nước, lại đưa giỏ tre trong tay cho Giang Ninh. Chu Liệt nhướng mày. Giống mới đấy, em ăn thử xem. Trong sự mờ mịt, cô không có hứng thú với hạt giống miễn phí. Nhưng chuyện chuyển sang trồng cây khác, đã nghe Chu Liệt nói qua, một đoạn ký ức làm cho cô xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn. Bất giác hiện lên trong đầu cô, để cô ăn miếng đầu tiên, cũng là nửa năm sau khi bọn họ trở thành cặp vợ chồng chính thức. Tần suất quan hệ tình dục của họ không cao, trung bình khoảng 2 lần một tuần, chỉ làm chuyện đó một đêm một lần. Đó là 3 ngày 3 đêm mà Giang Ninh muốn quên nhất. Nhưng sau khi lên đỉnh, Giang Ninh rất thích. Năm đó, Giang Ninh 21 tuổi, Chu Liệt 26 tuổi. Cô mơ hồ cảm giác được Chu Liệt đang mất hứng. Nước ép màu đỏ của dâu tây dính một lớp mỏng. Đây là năm thứ 2 bọn họ kết hôn. Hơi thở nóng bỏng, ngón tay cũng nóng, lại làm sâu một lần nữa. Nói xong, cũng là nửa năm sau khi bọn họ trở thành cặp vợ chồng chính thức. Đối với đời sống sinh hoạt vợ chồng, chính là làm tình, anh đã dành nửa năm để chọn giống, rồi làm nhà kho lớn, điều chỉnh hệ thống kiểm soát nhiệt độ và nước. Từ cây giống đến kết quả, tất cả đều tự mình làm. Giang Ninh rất thích, bởi vì lợi ích kinh tế của thôn chúng ta không được tốt. Nói là để cho chúng ta chuyển sang trồng các loại rau khác. Buổi chiều mọi người phải đi tham gia, còn có thể nhận hạt giống miễn phí đấy. Dù sao quyền kiểm soát làm tình vẫn luôn ở trong tay người đàn ông. Chu Liệt nhìn đôi môi mềm mại khép lại, kiểu tiếp xúc thân thể trần trụi ấy, giữa hai người không có bất kỳ khoảng cách nào, làm cho Giang Ninh cảm nhận được khát vọng của người đàn ông này dành cho cô. Chu Liệt đang ở trong cơ thể cô. Giang Ninh đối với lên đỉnh trong nháy mắt mãnh liệt sung sướng. Vẫn sẽ biểu hiện không biết làm sao, làm cho người ta từ ngón chân đến da đầu ngượng ngùng. Bây giờ đợt trái cây đầu tiên, anh hái quả vừa to vừa ngon nhất. Trước tiên đưa cho Giang Ninh, một đoạn ký ức làm cho cô xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn. Bất giác hiện lên trong đầu cô. Hơi thở nóng bỏng, ngón tay cũng nóng, lại làm sâu một lần nữa, làm cho Giang Ninh cảm nhận được khát vọng của người đàn ông này dành cho cô. Làm cho cô cảm thấy Chu Liệt yêu cầu cô, Giang Ninh theo ánh mắt của cô ấy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau các cô không biết từ lúc nào có thêm một người. Hết lần này đến lần khác thuyết phục cô rằng họ là những cặp vợ chồng thực sự. Ngọt ngào mang theo một chút chua. Hơn nữa Chu Liệt còn rất dịu dàng. Sáng sớm hôm đó, A Thanh vội vã đến gặp cô. Giang Ninh vốn nghĩ như vậy, tần suất quan hệ tình dục của họ không cao, trung bình khoảng 2 lần một tuần, chỉ làm chuyện đó một đêm một lần, làm cho cô cảm thấy Chu Liệt yêu cầu cô. Giang Ninh đối với lên đỉnh trong nháy mắt mãnh liệt sung sướng. Vẫn sẽ biểu hiện không biết làm sao, làm cho người ta từ ngón chân đến da đầu ngượng ngùng. Mà Tử Thụ đã làm chuyện gì khiến Chu Liệt không thích anh ta vậy? Giang Ninh cũng không nghĩ ra nổi, nhưng sau khi lên đỉnh, cả người cô mê man, nhưng bị Chu Liệt ôm vào trong ngực, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Chu Liệt đã trở về. Trong dư vị cao trào kia, vừa sung sướng vừa run rẩy, làm cho người ta không ngừng chìm đắm. A Thanh nói, vậy thì cứ nói như vậy là được rồi. Buổi chiều tôi đến tìm cô, chúng ta đi sớm một chút để chiếm một vị trí tốt. Giang Ninh không biết các cặp vợ chồng khác tần suất quan hệ tình dục như thế nào. Dù sao cô cũng rất sướng, cũng rất thỏa mãn, cả người cô mê man, nhưng bị Chu Liệt ôm vào trong ngực, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Giang Ninh nhìn những quả dâu tây ướt át tươi đẹp, đã sớm thèm rồi, hẳn là Chu Liệt cũng rất hài lòng đúng không? Dù sao quyền kiểm soát làm tình vẫn luôn ở trong tay người đàn ông. Giang Ninh vốn nghĩ như vậy, mãi cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô mới có thể phát hiện lúc trước tuổi trẻ vô tri. Buồn cười cỡ nào, dục vọng của người đàn ông chỉ đơn giản là một cái hố sâu không đáy. Giang Ninh nhớ đó vào một ngày tháng năm, hơn nữa Chu Liệt còn rất dịu dàng. Thời tiết dần dần nóng lên, nhưng không có sự nhàm chán của mùa hè. Editor, Trang, Beta, Linh, Amoriu, sáng sớm hôm đó, A Thanh vội vã đến gặp cô. Thời tiết dần dần nóng lên, nhưng không có sự nhàm chán của mùa hè. Đầy nước trái cây, nở trên vị giác của miệng. A Ninh, chiều nay muốn mở đại hội động viên dân chúng ở phòng thôn. Cô nhớ cô và Chu Liệt phải đi tham gia đấy. Tôi nghe bọn họ nói, chức vị từ thủ đã định ra rồi. Anh ta là phó lãnh đạo bí thư của thôn. Đại hội động viên chiều nay chính là anh ta chủ trì. Đây là năm thứ hai bọn họ kết hôn. Bởi vì lợi ích kinh tế của thôn chúng ta không được tốt. Nói là để cho chúng ta chuyển sang trồng các loại rau khác. Buổi chiều mọi người phải đi tham gia. Còn có thể nhận hạt giống miễn phí đấy. Mặt trầm xuống, đôi mắt khẽ tối, kiểu tiếp xúc thân thể trần trụi ấy. Giữa hai người không có bất kỳ khoảng cách nào. Khi A Thanh nhắc đến miễn phí, đôi mắt cô ấy sáng lên. A Thanh đột nhiên nháy mắt với Giang Ninh, trong nụ cười ẩn giấu trêu chọc. Giang Ninh cười nhàn nhạt, dục vọng của người đàn ông chỉ đơn giản là một cái hố sâu không đáy. Cô không có hứng thú với hạt giống miễn phí, nhưng chuyện chuyển sang trồng cây khác đã nghe Chu Liệt nói qua. Giọng nói người đàn ông trầm thấp, cho em đấy, cô bèn ghi nhớ trong lòng, cũng đồng ý với A Thanh. A Thanh nói, vậy thì cứ nói như vậy là được rồi. Buổi chiều tôi đến tìm cô, chúng ta đi sớm một chút để chiếm một vị trí tốt. A Ninh, chiều nay muốn mở đại hội động viên dân chúng ở phòng thôn. Cô nhớ cô và Chu Liệt phải đi tham gia đấy. Tôi nghe bọn họ nói, chức vị từ thủ đã định ra rồi. Anh ta là phó lãnh đạo bí thư của thôn. Đại hội động viên chiều nay chính là anh ta chủ trì. Cô bèn ghi nhớ trong lòng, cũng đồng ý với A Thanh. Nói xong, trên giỏ trúc phủ một tấm vải trắng. Cô tò mò mở ra nhìn một cái. A Thanh đột nhiên nháy mắt với Giang Ninh, trong nụ cười ẩn giấu trêu chọc. Trong sự mờ mịt, khi đó da mặt Giang Ninh có chút mỏng, bị trêu chọc vài lần, trên mặt dầu dĩ đỏ lên. Giang Ninh theo ánh mắt của cô ấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau các cô không biết từ lúc nào có thêm một người. Chu Liệt đã trở về, trong tay anh mang theo một cái giỏ trúc, trên người mang theo một ít bùn đất, như thể anh vừa từ dưới ruộng trở về. Tôi cũng không quấy rầy hai vợ chồng son mấy người nữa. Buổi chiều tôi lại đến tìm cô nhá. A Thanh cười bỏ chạy. Khi đó da mặt Giang Ninh có chút mỏng, bị trêu chọc vài lần, trên mặt dầu dĩ đỏ lên. Cô mơ hồ cảm giác được Chu Liệt đang mất hứng. Mặt trầm xuống, đôi mắt khẽ tối. Hẳn là Chu Liệt cũng rất hài lòng đúng không? Giang Ninh còn chưa kịp đặt câu hỏi, Chu Liệt đã đi vào sân. Anh rửa tay bên cạnh ống nước, lại đưa giỏ tre trong tay cho Giang Ninh khi A Thanh nhắc đến miễn phí. Đôi mắt cô ấy sáng lên, Giọng nói người đàn ông trầm thấp. Cho em đấy. Giang Ninh nhận lấy, có chút nặng, trên giỏ trúc phủ một tấm vải trắng. Cô tò mò mở ra nhìn một cái. Bên trong là một giỏ dâu tây đỏ tươi. Giang Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dâu tây, làm sao có dâu tây vào lúc này vậy? Móc lửng chấm. Chu Liệt nhướng mày, giống mới đấy, em ăn thử xem. Anh đã dành nửa năm để chọn giống, rồi làm nhà kho lớn, điều chỉnh hệ thống kiểm soát nhiệt độ và nước. Từ cây giống đến kết quả, tất cả đều tự mình làm. Bây giờ đợt trái cây đầu tiên, anh hái quả vừa to vừa ngon nhất. Trước tiên đưa cho Giang Ninh, đó là ba ngày ba đêm mà Giang Ninh muốn quên nhất. Để cô ăn miếng đầu tiên, Giang Ninh nhận lấy, có chút nặng. Tất cả những việc vất vả từ trong miệng người đàn ông lại chỉ là mấy chữ nhẹ nhàng mà thôi. Giang Ninh nhìn những quả dâu tây ướt át tươi đẹp, đã sớm thèm rồi, cắn một miếng. Giữa hai người đàn ông này có liên hệ đặc biệt gì vậy? Giang Ninh thật sự không nghĩ ra. Đầy nước trái cây nở trên vị giác của miệng, ngọt ngào mang theo một chút chua. Giang Ninh kìm lòng không được nheo mắt lại, liên tục gật đầu, ăn rất ngon, tôi cũng không quấy rầy hai vợ chồng Son mấy người nữa. Buổi chiều tôi lại đến tìm cô nhá. Trong dư vị cao trào kia, vừa sung sướng vừa run rẩy, làm cho người ta không ngừng chìm đắm. Chu Liệt nhìn đôi môi mềm mại khép lại, Chu Liệt và Tử Thụ, nước ép màu đỏ của dâu tây, dính một lớp mỏng, Giang Ninh nhớ đó vào một ngày tháng năm. Yết hầu người đàn ông chuyển động, lại nói, ăn thêm vài miếng nữa đi em, tất cả đều dành cho em hết đấy. Cách chương.